Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 45, biến mất thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, bởi vì hôm qua kinh lịch, Đỗ Vân hiện tại đối với đối diện lớn nhuận phát cửa hàng hết sức quan tâm. Buổi trưa, hắn lại đi một chuyến. Nơi đó vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt. Không có bất kỳ cái gì chuyện quỷ dị phát hiện. Lúc rạng sáng, Đỗ Vân lần nữa tiến về cửa hàng. Lúc này, trong thương trường ngoại trừ gác cổng vẫn sáng đèn, những địa phương khác đã một mảnh đen kịt. Đỗ Vân phát hiện hôm qua người an ninh kia, hắn lúc này ngay tại chơi lấy toàn cầu nóng nhất vương giả thuốc trừ sâu. Miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lên a, ngươi thịt ngươi chạy đến phía sau cùng làm gì? Ngươi có phải hay không một cái ngốc? Không hề nghi ngờ, Vương Minh thua mất trận đấu này. Sau đó Đỗ Vân liền nhìn xem hắn cùng đồng đội tại mạch bên trong lẫn nhau phun ra nửa giờ. Có lẽ là hắn mệt mỏi, cuối cùng để điện thoại di động xuống, duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó cầm đèn pin cầm tay của mình, đi tới gác cổng. Đỗ Vân nhìn thoáng qua thời gian, trời vừa rạng sáng nửa, cùng hôm qua chênh lệch thời gian không nhiều. Nói thật, Đỗ Vân thật sự có chút bội phục cái này Vương Minh. Người tùy tiện, lá gan là thật lớn. Tự mình một người cũng dám tại cái này đại thương trong tràng tuần tra. Mà lại là tại bằng hữu của hắn lần lượt mất tích về sau. Đổi lại thành trước kia Đỗ Vân, hắn đã sớm chạy không còn hình bóng. Nhưng là hiện tại mà, kẻ tài cao gan cũng lớn. Đỗ Vân cho dù không có cách nào đem sự tình tra cái tra ra manh mối, Đỗ Vân cũng có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Lúc này Vương Minh thân ảnh sắp biến mất tại Đỗ Vân trong tầm mắt. Hắn liền vội vàng đuổi theo, xem như ngẫu nhiên gặp dáng vẻ. Mặc dù Đỗ Vân có thể một mực đi theo phía sau của hắn, nhưng là hắn vẫn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi Vương Minh. Đối với Đỗ Vân đi theo, Vương Minh cũng không đề nghị. Hắn thậm chí đều đã đem Đỗ Vân xem như là một cái che giấu tung tích phóng viên. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì thu hoạch được người khác không cách nào thu hoạch được manh mối. Đối với cái này, Vương Minh không thèm để ý chút nào. Có thể phát hiện thứ gì là bản lãnh của hắn, mà lại có người bồi tiếp hắn sao lại không phải một kiện chuyện tốt đâu. Đỗ Vân cùng Vương Minh cùng đi đến một tầng hầm, cũng chính là cửa hàng bãi đỗ xe. Đối với một tầng hầm, Đỗ Vân trong lòng nhiều ít đều có chút bóng ma. Bởi vì chung quanh có thật nhiều cư dân lâu. Tất cả cái này trong bãi đậu xe đều là nhiều loại xe cá nhân. Bên trong cũng không thiếu có mấy chiếc xe sang trọng. Để Đỗ Vân mở rộng tầm mắt, nhị nhân chuyển du một vòng về sau, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Mặc dù tầng hầm xe rất nhiều, nhưng phía dưới vẫn như cũ 10 phần trống trải. Cho nên nếu có động tĩnh gì, Đỗ Vân nhất định có thể phát hiện. Từ một tầng hầm đi lên về sau, Vương Minh mang theo Đỗ Vân tiếp tục tại lầu một tuần tra. Mượn nhờ cửa hàng bên trên đèn neon bài cùng đèn pin cầm tay sáng ngời, Vương Minh dạo qua một vòng về sau, không có bất kỳ phát hiện nào. Cho nên hai người thuận thang máy đi tới lầu 2. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe cửa hàng trên lầu truyền tới rất nhỏ tiếng va chạm. Thanh âm gì? Đỗ Vân hiếu kỳ hỏi bảo an. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, kết quả cái gì cũng nhìn không thấy. Thanh âm tựa hồ là từ cao tầng truyền tới. Kia là thang máy vận chuyển thanh âm. Có thể là nhân viên quét dọn, nhân viên quên quan thang máy chốt mở. Đỗ Vân nghe về sau cũng không nói thêm gì. Dù sao một lát nữa cũng phải lên đi xem một chút. Hai người tiếp tục vừa nói vừa cười kiểm tra xong lầu 3. Tại lầu 4 dạo qua một vòng về sau, mới đi đến được cái này cửa thang máy. Trong thương trường thang máy đều là tự động thang cuốn. Dạng này có thể cam đoan đại đa số có thể ngay lập tức đi lên đi. Quả nhiên, thang máy nguồn điện không có đóng lại, cho nên mới sẽ ầm ầm nghĩ. Không nên nghĩ quá nhiều. Đỗ Vân lúc này cũng không nói thêm gì. Hầu ở Vương Minh cùng đi đến lầu 5. Lúc này lầu 5 đã không có người nào. Lần này không còn là ảo giác. Đỗ Vân thật ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Cỗ khí tức này tràn ngập tại bốn phía. Cái này lầu năm tựa hồ có một ít không thích hợp a, thế nhưng là hai người một vòng xuống dưới, ngoại trừ trống rỗng cửa hàng, liền không có vật gì khác, hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Bất quá Đỗ Vân tại trải qua một nhà tiệm bán quần áo thời điểm, hắn mượn nhờ yếu ớt ánh đèn cẩn thận nhìn một chút. Bên trong tựa hồ là một chút thân thể người người mẫu. Chỉ là phía trên không có quần áo. Trụi lủi, một phen lục soát về sau, như thường ngày không có bất kỳ phát hiện nào. Đỗ Vân cùng Vương Minh lần nữa về tới lầu 1. Vương Minh đối Đỗ Vân nói: "Xem ra, hôm nay ngươi cũng không có cái gì thu hoạch." Hắn hiển nhiên đã đem Đỗ Vân trở thành phóng viên. Đỗ Vân cũng không nói thêm gì. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên có đồ vật gì từ trên lầu rớt xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại trống trải trong thương trường. Dọa đến hai người thân thể run lên. Đỗ Vân vội vàng đi tới. Một màn trước mắt làm hắn thần sắc nghiêm trọng. Kia là một cái thi thể. Một cái không có đầu thi thể. Cái này thi thể đã hư thối thật lâu. Hoàn toàn không phải gần đây mới tử vong. Thân thể từng cái bộ vị đã tản mát ra một loại gây mũi mùi thối. Nhanh đi gọi người. Đỗ Vân hướng về bên cạnh. Sắc mặt đã hoàn toàn ngốc trệ Vương Minh nói. A. Vương Minh từ một trận trong kinh ngạc dần dần rõ ràng tới. Vội vàng cầm lấy điện thoại di động của mình đánh mấy điện thoại. Giờ phút này Đỗ Vân cũng không có gấp lên lầu xem xét. Hắn không yên lòng đem Vương Minh một người để ở chỗ này. Mặc kệ là cái gì đang làm trò quỷ, hiện tại phân tán đều là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Rất nhanh, cửa hàng lầu một tới hai người. Một nữ một nam. Đỗ Vân gặp qua cái kia nữ. Nàng gọi Diêu Bạch, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nàng đã là tòa này cửa hàng giám đốc, năng lực quản lý 10 phần xuất chúng. Mà đến một cái nam nhân khác, Đỗ Vân cũng không rõ ràng hắn là ai, nhưng trong cơ thể của hắn ẩn ẩn có quỷ lực truyền ra. Một cái E cấp ngự quỷ người. Người chơi sao? Có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm đến một cái ngự quỷ người. Cái này cửa hàng thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Mặc dù E cấp ngự quỷ người tại quỷ giới chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại, nhưng là tại người bình thường trong mắt, bọn hắn đã là một đám có thể tùy tiện giết chết mình cường đại tồn tại. Hai người vội vã đi vào Đỗ Vân trước mặt. Vương Minh vội vàng nói: "Người này là phóng viên, đến điều tra ta biểu đệ bọn hắn mất tích bản án." Sau đó hắn lại đối Đỗ Vân nói: "Vị này là giám đốc Diêu Bạch, vị này là..." "Gọi ta Lệ Võ liền tốt." Nam nhân mặt mỉm cười, đối Đỗ Vân đưa tay. Đỗ Vân biết người này đã nhìn ra hắn cũng là người chơi, cho nên đi lên cùng hắn giao hảo. Tại quỷ giới bên trong bọn hắn có thể là đánh giáp lá cả địch nhân, nhưng là tại thế giới hiện thực bên trong, bọn hắn cũng không có cùng chung mục tiêu, cho nên có thể không đắc tội liền không đắc tội người chơi khác. Mấy người quay đầu nhìn hướng phía sau thi thể, từ lầu mấy rơi xuống. Lúc này Diêu Bạch thanh âm từ một bên truyền ra, thanh âm dị thường băng lãnh. Tại nàng quản hạt khu vực bên trong xuất hiện loại vấn đề này, nếu như truyền ra ngoài, tiền đồ của nàng cũng liền không có. Vương Minh vội vàng nói: "Không có thấy rõ, nhưng ít ra tại lầu 4. Lầu 4, Diêu Bạch thanh âm lần nữa truyền đến, từ lầu 4 ngã xuống, thân thể thế mà không có nổ tung. Đúng lúc này, toàn bộ chung quanh đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối. Cửa hàng bị cúp điện, Vương Minh vội vàng mở ra đèn pin cầm tay của mình, chiếu hướng mặt đất, bốn người lập tức hai mặt nhìn nhau. Thi thể không thấy, tấu chương xong, cách chương.